Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 566, chương 567, Quang Hoàn Chi Môn. Mở ra A vòng tròn. Tuân theo khế ước triệu hoán. Mời đến giúp ta một chút sức lực. Theo Hyakun quát khẽ một tiếng. Cái này mai bị Hyakun ném lên không trung màu vàng vòng tròn lập tức tản mát ra như mặt trời ánh sáng. Ngay sau đó vòng tròn cấp tốc mở rộng, biến ảo trở thành một cái to lớn màu vàng hình tròn cửa lớn. Đồng thời sau đó một khắc, ly, một tiếng kêu to đột nhiên từ quang hoàn trong cánh cửa truyền ra. Ngay sau đó chính là một con toàn thân thiêu đốt hỏa diễm thần điều. Mang theo đầy mắt vẻ hưng phấn, cấp tốc xông ra quang hoàn chi môn. Lệ tương đương, môn chờ vừa xuất hiện. Liền cấp tốc bay đến Hyakun bên người. Đã lâu cùng Hyakun thân mật chào hỏi. Ha ha, đã lâu không gặp môn chờ. Nhìn ngươi thật giống như lại mạnh không ít bộ dáng nha. Ôm môn chờ đưa qua tới đầu to. Hyakun cũng là thân thiết vuốt ve môn chờ cổ đối nói. Zát a, Minh. Mà đúng lúc này, quang hoàn chi môn ở trong lại là hai tiếng kêu to truyền ra. Sau một khắc, chính là màu vàng óng giáp Dos, còn có màu băng lam Articuno đồng thời vỗ cánh từ quang hoàn cánh cửa bên trong bay ra. Từ trong cửa bay ra giáp Dos cùng Articuno, ánh mắt thoáng nhìn đứng tại Gachom trên lưng Hyakun, khẽ gật đầu về sau, liền bắt đầu trên không trung cấp tốc bồi hồi. Đồng thời theo giáp Dos cùng Articuno bay múa. Nguyên bản cũng đã là một mảnh đen kịt bầu trời cấp tốc biến thành càng thêm hắc ám. Mảng lớn lôi vân trên không trung tụ tập. Từng đạo thiểm điện ở trong mây ghé qua. Không chỉ có như thế. Theo Articuno vỗ cánh. Mảng lớn bông tuyết băng tinh bắt đầu từ không trung bay xuống. Nguyên bản cũng bởi vì hắc ám kêu rầm tứ ngược mà biến thành nhiệt độ cực thấp nơi đây. Hiện nay càng trở nên như là thế giới băng tuyết. Ly, mà thấy cảnh này môn chờ, cũng là lập tức dương cánh bay về phía không trung. Sau đó cùng giáp Dos cùng Articuno cùng nhau dựa theo quy luật nhất định bay múa. Đồng thời ngay tại môn chờ gia nhập về sau, bất luận là không trung thiểm điện vẫn là hạ lạc băng tuyết, đều tại thời khắc này được tăng cường rất nhiều. Phảng phất như là môn chờ gia nhập, đạt thành một loại nào đó chất xúc tác tác dụng đồng dạng. Kết giống, không trung bông tuyết tăng lên, để Gachom cảm giác rất là không thoải mái. Mà phía dưới đang tác chiến Hyakun đám Pokemon, một chút trên mặt, cũng đã có một chút vẻ mệt mỏi. Đầu tiên, Gao, tại đánh bay bên cạnh một con Pokemon về sau, có chút thở hồng hộc Galet, liền tại một tiếng gầm nhẹ về sau thối lui ra khỏi siêu cấp trạng thái. Tại Hyakun Pokemon bên trong, mặc dù Galet đã tiến hóa thành tối trung tiến hóa hình, nhưng bất luận là đẳng cấp vẫn là cái khác. Tại Hyakun có thể siêu cấp tiến hóa Pokemon bên trong, Galet đều là hạng chót tồn tại. Đồng thời cũng bởi vì siêu cấp tiến hóa còn không tính quen thuộc nguyên nhân, cho nên Galet mới cái thứ nhất chống đỡ không nổi, biến trở về phổ thông hình thái. Mọi người thể lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm sao? Ân, bất quá sự tình cũng giải quyết không sai biệt lắm. Tất cả Pokemon, đều về tới trước nghỉ ngơi đi. Galet biến đổi về phổ thông hình thái. Hyakun liền cảm thấy, trong lòng biết chuyện còn lại cũng làm được không sai biệt lắm. Thế là Hyakun liền lập tức để Gachom mang theo chính mình hạ xuống. Sau đó lấy ra Pokebo, đem chính mình Pokemon một con tiếp một con thu hồi trong Pokebo. Cùng lúc đó, ngay tại không trung lôi vân cùng bông tuyết xuất hiện thời điểm, đã tụ tập ở cùng nhau, sau đó bị mấy tên đội plasma cán bộ bảo vệ bảy hiền giả, nhao nhao sắc mặt khó coi nhìn xem không trung ba con chim, Getsis, Zekrom, Băng Long, hiện tại lại là Kanto địa khu ba thần điểu, người đến cùng, cho tổ chức trêu chọc dạng gì quái vật, tam quan liên tiếp nhận xung kích. Cho dù là luôn luôn khí định thần nhàn Rod, giờ phút này cũng chịu đựng không nổi đối với một bên một thân chật vật Getsis giận dữ hết. Không chỉ có là Rod, cái khác mấy tên bảy hiền giả thành viên cũng tại lúc này lạnh lùng nhìn chằm chằm Gessis. Hy vọng Gessis cho bọn hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Hiện tại, nói những thứ này còn có cái gì dùng? Nhanh, tổ chức tất cả mọi người phản kích. Nếu không, chúng ta tất cả đều muốn chơi xong. Đồng dạng một mặt đen trầm Gessis. Đang nghe Rod chất vấn sau lập tức mắt thử muốn nứt giận dữ hết. Ai, xác thực, bây giờ không phải là tranh luận thời điểm. Chúng ta nhất định phải đoàn kết lại. Đem trước mắt chỗ này nan quan đến vượt qua đi. Chúng ta đội Plasma còn có lý tưởng vĩ đại. Tuyệt đối không thể để đội Plasma vào hôm nay hủy diệt. Tất cả mọi người, xuất ra chúng ta đội Plasma nghị lực cùng tín niệm đi ra. Chiến đấu đi, trước tiên đem băng long đánh lui. Rod nghe được Gessis lời nói thật sâu thở dài. Nhưng cũng không có lại tiếp tục chất vấn Gessis, mà là dứt bước lên trước. Trên hai tay lần nữa xuất ra hai viên Pogbo. Dùng sức vung ra về sau. Dẫn đầu gia nhập chống cự hắc ám kêu rầm chiến cuộc. Cái khác bảy hiền giả sau khi thấy. Cũng là nhao nhao xuất ra chính mình còn lại Pokemon. Nhanh chóng đối hắc ám kêu rầm phát động xung kích. Đám người kia thật đúng là có chút cứng cỏi. Hừ, bất quá cũng chỉ là châu chấu đá xe thôi. Moncher, Zapdos, Articuno. Đối phía dưới bọn gia hỏa này phát động công kích. Lee, Zata, Minh, Hyakun nhìn phía dưới trên quảng trường lần nữa triển khai phản kích đội Plasma. Trong mắt mặc dù hiện lên vẻ tán thưởng, nhưng vẫn là lập tức đối ba thần điểu phát ra chỉ lệnh. Trong nháy mắt, to lớn hỏa trụ, tráng kiện thiểm điện, cực hàn tia sáng, tựa như tam sắc trụ trời từ không trung kích xạ mà xuống. Cấp tốc xông vào đội Plasma đội ngũ ở trong. Ta nhìn cũng không xê xích gì nhiều. Trở về A khế ước. Ách, chấm ngoặc kép. Bây giờ có hắc ám kêu rầm cùng ba thần điểu cùng nhau phát động công kích. Hyakun tuyệt đối cái này hỏa lực đã là đầy đủ. Thế là, chuẩn bị trước đem khế ước chi hoàn thu hồi Hyakun. Lại đột nhiên nghe thấy. A Úc. Một tiếng to rõ thanh thúy kêu to đột nhiên từ khế ước chi hoàn bên trong truyền ra. Đồng thời sau đó một khắc, quang hoàn chi môn lập tức ngân quang lóng lánh. Đồng thời còn tại cấp tốc biến lớn. Tại khuếch trương tới trình độ nhất định về sau. A Úc, theo lại một tiếng vang dội kêu to truyền ra. Một con màu bạc trắng to lớn thần điều. Đột nhiên như ngư dược mặt biển xông ra quang hoàn chi môn. Lạc, Lugia. Màu trắng thần điểu xuất hiện. Ngay cả Hyakun đều kinh ngạc một chút. Hyakun cũng không nghĩ tới. Lugia vậy mà lại hưởng ứng chính mình kêu gọi. Xuyên qua quang hoàn chi môn xuất hiện trước mặt mình. A Úc, tốt, lâu không? Gặp, nghe được. Ngươi kêu gọi, ta tới giúp ngươi. Lugia bay ra quang hoàn chi môn về sau. Liền cấp tốc bay đến Hyakun bên người. Trong miệng phát ra một tiếng kêu âm thanh. Sau đó liền một đoạn thanh âm đứt quãng xuất hiện tại Hyakun trong óc. Thật đúng là khiến ta kinh nha nha Lugia. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại tới. Thật cảm ơn, Lugia xuất hiện, để Hyakun trong lòng lại có một cỗ không nói ra được cảm động. Thế là liền do chung nói lời cảm tạ nói. Nhưng ngay tại Hyakun nói lời cảm tạ về sau, Lugia lại lần nữa đối Hyakun nói. A Úc, trước đừng, gấp. Đằng sau, còn có, một tên muốn, tới tương đương ông, uống a. Lugia lời nói để Hyakun hơi có chút nghi hoặc, nhưng ngay tại Hyakun nghiêng đầu suy nghĩ, đến cùng còn có ai muốn đi qua thời điểm. Không trung quang hoàn chi môn đột nhiên phát ra một tiếng ông vang. Qua trong giây lát nguyên bản vẫn là ngân bạch chi sắc quang hoàn chi môn. Liền tại lúc này biến thành thất thải chi sắc. Đồng thời theo thất thải chi quang lấp lánh, một con toàn thân có hoa lệ lông vũ thất thải đại điều. Kéo lấy thật dài thải hồng quang mang xông ra quang hoàn chi môn. Uống a, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.